Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Nam Man Chiến Thư. Vị lão tướng này quân ngược lại là một cái nhanh nhẹn người. Có lẽ là lúc tuổi già có thể xem thấu hết thảy phồn vinh lợi lộc đều chẳng qua lúc qua lại mây khói. Bình thản là thật, nhìn lấy lão tướng quân đi xa đội xe. Đại tướng quân Thiết Lang khuôn mặt nghiêm túc. Qua 300 người hộ tống lão tướng quân trở về Thái Nguyên. Đoạn đường này yêu ma quỷ quái không ít. Sợ lão tướng quân lúc tuổi già gặp bất hạnh. Chính là ta chức trách vậy. Nhìn lấy quỳ rạp xuống đất các vị quan viên bên trong có lẽ có như vậy một hai vị mặt lộ vẻ vẻ. Không cam lòng, nhưng lại không thể không nghẹn trở về. Thiết Lang khinh thường cười một tiếng. Thế gian này vẫn là tay cầm trọng binh nói tính toán. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai thay quân. Thiết Lang nói xong câu đó, ngũ thập vạn đại quân như vậy đóng quân, một phần khác vào thành để chuẩn bị thay quân. Nhìn lấy cái này xe xe lương thảo, Trần Cửu hai mắt lộ ra một vòng tinh quang. Các vị, cái này lương thảo quan hệ tam quân mệnh mạch, mọi người cần giữ vững tinh thần, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Không phải vậy chúng ta đầu đều muốn rơi xuống đất. Tuân lệnh, theo xe xe lương thực bị gỡ xuống xe ngựa chữ tồn. Trần Cửu các loại lương trên quan trường lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng. Bây giờ đã đến đồng quan, chỉ phải nghiêm thủ một điểm liền sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Chư vị cũng phải cẩn thận chút, ngàn vạn không phải thất bại trong gang tấc. Càng là an toàn hoàn cảnh càng nên chú ý bốn phía an toàn. Trần tướng quân. Đại tướng quân truyền lời ngươi quá khứ, một cái cưỡi mã lệnh kỳ binh chạy tới nói. Trần Cửu gật gật đầu. Biết rõ, trong đại quân huyết khí phóng lên tận trời. Cho dù đối với pháp thuật trùng kích quá lớn, nhưng Trần Cửu pháp thuật lại không giống bình thường, mà chính là trực tiếp điều động trong tiểu thế giới pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực chỗ buông xuống chỗ tự mình quốc trạch. Không nhận đại thiên áp chế. Thủy độn mặc dù không có lô hỏa thuần thanh, nhưng là chỉ cần cẩn thận chút, không phải tại trên chiến trường thực sự xử xuất liền sẽ không nhận huyết sát chi khí phản phệ. Hai quân giao chiến trên chiến trường là tuyệt đối không thể khiến ra pháp thuật. Nếu không liền muốn bị phản phệ hồn phi phách tán, không có thứ hai con đường. Đương nhiên, nắm giữ pháp tắc chi lực đại năng lại là một tình huống khác. Pháp tắc chi lực thuộc tại thiên địa lực lượng căn cơ. Hữu dung nãi đại, bao hàm vạn thiên, tự nhiên cũng có thể bao hàm cái này thiết huyết sát khí. Gặp qua đại tướng quân Trần Cửu thi lễ. Đại tướng quân phủ để tọa lạc tại nguyên lai lão phủ tướng quân. Tuy nhiên không thể cùng thượng kinh lộng lẫy phủ đệ so sánh. Nhưng là ở chỗ này thành bên trong cũng thuộc về nhất đẳng. Bệ hạ mệnh lệnh ngươi theo quân xuất chinh. Có ý đoán luyện ngươi, bây giờ đại chiến tướng gần, ngươi lại cùng ta cùng tiến lên chiến trường, ngồi bên cạnh ta một cái thân vệ, ta nhất định có thể hộ đến ngươi chu toàn. Đây tuyệt đối là đại tướng quân hảo ý, trông coi lương thảo không có chuyện đó là chức trách, một khi ra đại sự cái kia chính là ngập trời họa. Lại nói đồng quan phòng thủ nghiêm mật, lại có mấy chục vạn đại quân chú đóng ở cái này bên trong. Tu sĩ kia dám đem âm thần bay tới. Không trên chiến trường. Không giết địch liền không có công lao. Đoạn đường này tàu xe khổ cực chẳng khác gì là bạch chơi. Cảm ơn tướng quân Trần Cửu thi lễ. Đại quân chỉnh đốn 3 ngày. Sau 3 ngày nhất định phải cùng man tử làm qua một trận. Thứ hai nhật thiên không trời u ám. Tích tích nước mưa thỉnh thoảng vẩy xuống. Đồng quan dưới thành tới một cái quái nhân. Đầu người này bên trên hói đầu, ở phía sau não ghim một cái bím tóc nhỏ, dáng người cường tráng, mỗi một bước giống như có thể thanh thế to lớn. Đây là đồng quan, người nào đến ta đồng quan, nhanh chóng ngừng bước. Đồng quan bên trên thủ vệ binh lính hét lớn nói, ta chính là Nam Man Liên quân đề cử đi ra đại biểu. Nghe nói quý quốc có một vị tướng quân tới đây, cố ý đưa lên chiến thư thanh âm thô lỗ. Vang vọng toàn bộ đồng quan. Này thủ thành binh lính đang muốn răn dậy, lại thấy bầu trời bên trong một bóng người hiện lên. Thiết Lang xuất hiện tại trên tường thành, nhìn lấy phía dưới đại hán, Ngươi là Nam Man cái kia bộ tộc. Ta chính là Nam Man đại lực tộc. Ngươi chính là đồng quan tân nhâm tướng quân Thiết Lang. Nói cho các ngươi biết tướng quân. Sau 3 ngày đại quân ta ra khỏi thành đánh với ngươi một trận. Thiết Lang một thân thiết giáp đứng tại trên tường thành. Gió núi thổi qua. Trên trán vũ vẩy theo gió phiêu lãng. Tốt. Tướng quân sảng khoái. Ta cái này liền trở về chuyển cáo đại vương, sau khi nói xong cự hán này rời đi. Ta còn không có tìm tới cửa. Chính các ngươi liền lại gần. Vừa vặn ước lượng đo một cái ngươi Nam Man có bản lãnh gì. Sau khi nói xong Thiết Lang quay người về phủ đệ. Lại là một trận tiếp tục đến đêm khuya hội nghị. Liên quan tới Nam Man tình thế tuy nhiên trong triều có chỗ hiểu biết. Nhưng cuối cùng có chỗ phiến diện. Chiến trường tình thế thiên biến vạn hóa. Một cái sơ sẩy cũng là đầy bàn đều thua. Trần Cửu sờ lên cằm. Lúc này làm Thiết Lang thân vệ. Tự nhiên muốn ngồi tại Thiết Lang sau lưng. Tướng quân, chúng ta bây giờ nên biết rằng này Nam Man có gì dựa vào muốn cùng ta Đại Chu quyết nhất tử chiến. Chẳng lẽ lại bọn họ thật sự cho rằng bằng vào cấm kỵ chi thuật liền có thể lật tung ta Đại Chu? Căn cơ không thành. Các vị thiên tướng nghe vậy suy nghĩ sâu xa, lại là không có tìm được cái gì hữu dụng tin tức. Mưa dầm kéo dài tháng 3 không ra. Thứ 3 ngày sửa đổi 3 ngày đại quân toàn thân tinh thần vô cùng phấn chấn đứng tại diễn võ trường. Đồng quan làm biên cảnh chống cự man di yên tâm. Diễn võ trường tự nhiên không nhỏ. Thiết Lang mang đến 50 vạn người. Lại thêm đồng quan vốn là có 20 vạn tướng sĩ. Hợp lại khoảng chừng thất 10 vạn đại quân. 700 ngàn người là khái niệm gì? Liếc nhìn lại tất cả đều là chỉnh chỉnh tề tề phương trận. Không nhìn thấy bờ. Hôm nay Tế Thiên muốn cùng Man Di vừa đứng. Thế nhưng đồng quan chính là biên hoang cơ yếu. Không thể có mất. Lần này xuất chiến chỉ đem 20 vạn tướng. Còn lại 50 vạn trấn thủ hậu phương. Lời nói rơi xuống. Các vị binh sĩ trong lòng căng thẳng. Xuất chinh mang ý nghĩa tử vong, nhưng là cũng mang ý nghĩa công thành danh toại, nhất tướng công thành vạn cốt khô, như là đã xuất chinh, các vị tướng sĩ tự nhiên làm tốt tử vong dự định, dùng nhất mệnh qua đọ sức một cái tiền đồ. Loại chuyện này chị Thiết Lang sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy thất 10 vạn đại quân, chậm rãi nói, ta tuyên bố, đồng quan nguyên bản 20 vạn tướng sĩ quất ra 10 vạn. Mới tới tướng sĩ quất ra 10 vạn. Lời vừa nói ra, tam quân chấn động, nhìn lẫn nhau, không biết ai có thể trên chiến trường. Trên chiến trường là chuyện tốt, nhưng là không được tiền không tự chủ được trong lòng buông lỏng một hơi. Qua chiến trường nhân tuyển ta đã chọn tốt, cái này 2 nhánh quân đội lưu lại, còn lại mọi người giải tán. Rất nhanh, to như vậy thao trường không tịch đứng lên. Chỉ có 20 vạn binh lính nhìn lấy Thiết Lang. Đối mặt 2 vạn binh lính nhìn chăm chú. Thiết Lang giống như là một cái pho tượng. Thành làm theo phong hầu. Bại làm theo hài cốt. Nhân sinh không có hối hận chỗ trống. Đã lựa chọn nhập ngũ. Cái kia chính là đi đến một con đường không có lối về. Tiến lên có thể tử vong. Nhưng cũng có khả năng bá xuất một cái tiền đồ như gấm. Lui lại vực sâu vạn trượng. Chết không có chỗ chôn. Nói xong câu đó bên trong về sau Thiết Lang thanh âm bỗng nhiên cất cao. Cho các vị tướng sĩ rót rượu. Có lính hậu cần xuất ra từng cái bát. Có thứ tự phân phát cho các vị tướng sĩ. Từng vò Mỹ tử bị mở ra. Mùi rượu bay ra thập lý. Một bát bát rượu nước tăng mắc. Thiết Lang trong tay bát sứ lúc này cũng rót đầy loại rượu. Loại rượu thanh tịnh. Chính là khó gặp Mỹ tử. Có thể trước khi chết uống tốt như vậy Mỹ tử. Cho dù chết một lần cũng đáng được. Đầy uống rượu này tướng quân ực một cái cạn. Đem chén rượu ngã nát. 20 vạn tiếng vang đồng thời quanh quẩn tại to như vậy diễn võ trường. Lập tức nấu cơm. Sau một canh giờ nói nhảm. Lời vừa nói ra mọi người nhất thời cảm giác một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị đánh tới. Thiên vân đoá tại lúc này bị đánh tan. Lộ ra ấm áp thái dương. Chúng tướng sĩ các xoa giáp mài thương, chỉnh lý chính mình đồ vật, lâm trận mới mài gươm không nhanh cũng tốt sáng. Về phần nấu cơm, đó là lính hậu cần sự tình. Bọn họ chỉ phụ trách ăn cơm giết địch, Này bên trong có tinh thần qua nấu cơm. Tướng quân quay đầu nhìn lấy Trần Cửu. Thế nào? Cảm giác thích ứng sao? Có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Trần Cửu lộ ra mỉm cười. Mọi người cười cười. Không nói thêm gì. Chiến trường đó cũng không phải là nhi bộ phim. Tại chiến trường chỉ có hai loại người. Một loại là người sống. Một loại là người chết. Trên chiến trường cũng chỉ có thể có hai loại kết quả. Hoặc là bị người giết, thành toàn người khác uy danh. Hoặc là giết người khác, dùng người khác đầu người đến thành toàn mình uy danh. Xa trường đó là một đầu huyết dịch lót đường đường. Quân công phía dưới là từng chồng bạch cốt. Có địch nhân, càng có chính mình đồng bào. Nhìn lấy diễn võ trường các vị binh lính. Trần Cửu hai mắt mê ly. Không biết có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Lý Quảng đi tới vỗ vỗ Trần Cửu bả vai. Chờ ngươi về sau nhìn quen sinh tử, liền sẽ không có nhiều như vậy tạp niệm. Mỗi người lần đầu trên chiến trường đều là tạp niệm mọc thành bụi. Thế nhưng là thật đến chiến trường sở hữu tạp niệm liền sẽ trong nháy mắt biến mất. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Khi đó nhân tính, lý trí toàn đều biến mất. Chỉ có bản năng nhất sao? Giết người, còn sống. Cái này 20 vạn binh lính đều là lão binh. Trên bậc thang. Lúc này từng cái trầm mặc, hiển nhiên không có Trần Cửu loại này cảm xúc tiêu cực. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, không biết là người nào thở dài biến mất trong gió. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.